Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, thứ 269 chương Tân Sinh Đại Biểu Đội Trưởng 2. Nhân tham lam tâm hòa lòng ghen tị đô là phi thường nhưng sợ. Quân Hàn Nguyên theo nhập học bắt đầu, vẫn hấp dẫn cơ hồ sở hữu nữ học viên ánh mắt. Thân phận thần bí, thực lực thần bí, sở hữu đạo sư viện trưởng đều đúng hắn cung kính. Điều này làm cho Quân Hàn Nguyên trong nháy mắt trở thành sở hữu nữ học viên trong lòng nam thần. Bất đắc dĩ hắn thái cay nghiệt, toàn thân tản ra sinh ra chớ gần hờ hững, làm cho người ta là muốn tới gần, lại không dám tới gần, thậm chí vô pháp tới gần, mà duy chỉ có người ngoại lệ, người kia liền là Vân Sơ. Nàng có thể không kiêng nể gì cả đứng ở hắn 10 thước trong vòng. Ngôn hành cử chỉ đối Quân Hàn Nguyên càng là không chút khách khí. Này nhìn ở mọi người trong mắt, quả thực chính là các loại hâm mộ ghen ghét. Này dựa vào cái gì a? Đã Quân Hàn Nguyên học trưởng là nam thần, nên nhượng nam thần tiếp tục cao cao tại thượng đích đáng hắn cao lãnh nam thần. Tại sao có thể có nữ nhân có thể tranh giành quyền lợi hắn? Cái loại đó ta vô pháp tranh giành quyền lợi như thế tốt nhất ai cũng không muốn tranh giành quyền. Lợi nam thần tâm tình, nhượng Vân Sơ thành cơ hồ toàn bộ học viện nữ tính kẻ thù chung. Thế là, tân sinh đại biểu đội trưởng danh sách nhất công bố sau. Trước chồng chất ở trong lòng mọi người hâm mộ đấu kỵ một chút toàn bộ bộc phát ra. Trừ tinh anh nhất ban phản đối thanh âm ít hơn ngoài. Những học sinh mới khác ban đô đưa ra mãnh liệt phản đối. Nhưng mà học viện ở công bố chuyện này sau, liền bắt đầu mắt nhắm mắt mở, nhầm các ngươi thế nào phản đối. Hắn liền là bất kể, Vân Sơ cũng không để ý. Lúc này nàng chính lật xem Tiêu Văn Thụy lấy tới liên hoàn họa. Đi a, các ngươi Tiêu gia không hổ là cái buôn bán, đồng dạng nội dung. Thay đổi cái đóng gói lại là một khoản tiền lớn tới tay, Tiêu Văn Thụy cũng rất cao hứng. Đây là hắn lần đầu tiên nhúng tay gia tộc sinh ý. Vốn là không có can đảm tử nói, chỉ có thể để cho bọn họ vụng trộm khắc lục này bản khuê phòng chi lạc. Đãn không nghĩ đến hội bán được tốt như vậy, hiện tại này liên hoàn họa đã bán được sát vách Phong Quy Thành. Một quyển sách sách càng là bán được 5.000 nhiều hai. Gia tộc nhìn thấy như thế một khoản tiến sổ sách, đô khen hắn đâu, nhờ có Vân Sơ cô nương điểm quan trọng hảo. Vân Sơ đem liên hoàn họa còn cho hắn, bất quá ta hay là muốn nhắc nhở ngươi, vật quý ở cái hiếm, các ngươi này một nhóm khắc lục bán xong sau, sẽ không muốn lại khắc lục, trước chìm đắm một khoảng thời gian, đẳng theo 10 vạn đại rừng rậm về, chúng ta lại đổi một đề tài, Tiêu Văn Thụy thần thái sáng láng hỏi. Đổi cái gì đề tài? Vân Sơ câu môi cười. Tỷ như, nhân thú Tiêu Văn Thụy, ngoặc kép chấm chấm, này, là hắn nghĩ cái kia ý tứ không? Thật là hắn nghĩ cái kia ý tứ không? Có thể hay không thái? Kinh thế hãi tục một điểm, Tiêu Văn Thụy còn có theo kinh ngạc chung phục hồi tinh thần lại. Đột nhiên cảm thấy một cỗ âm âm u u lạnh ý bao phủ ở hắn. Hắn lập tức toàn thân một giật mình. Lập tức minh bạch, nhất định là Quân Hàn Nguyên tới. Hắn không chút nghĩ ngợi giơ tay lên trung liên hoàn họa. Bất không muốn đạp ta. Ta chỉ là qua đây tống một quyển liên hoàn họa mà thôi. Tuyệt đối không có tính toán cùng Vân Sơ cô nương thân thiết ý tứ. Quân Hàn Nguyên vô cảm đứng ở Vân Sơ bên mình. Lạnh giá tầm mắt nhìn chằm chằm hắn. Ngữ mang uy hiếp, 10 thước Tiêu Văn Thụy hoa cúc căng thẳng. Nhón chân cấp tốc thối lui đến 10 thước ngoài, Quân Hàn Nguyên lúc này mới hài lòng, tầm mắt rơi ở trong tay hắn liên hoàn họa thượng, mắt lập tức nhất mị, một cỗ gió bão ở hắn con ngươi đen nhánh lý tụ khởi. Khuê, phòng, chi, lạc, hắn giơ tay lên nhất chiếu, liền đem Tiêu Văn Thụy quyển sách trên tay đoạt qua đây. Mở ra vừa nhìn. Quân Hàn Nguyên chỉnh trương khuôn mặt tuấn tú lấy mắt thường có thể thấy tốc độ hắc hóa. Ngươi, cho nàng, tống loại sách này, ngoặc kép, hết chương.